Giai thoại tình yêu Hades, chương 76, cá cược, góc truyện audio.com, edit, Yunhaku aka Dương Tử Nguyệt, ta chưa từng gặp qua ngươi, ngươi dám nói dối ta sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi, lực đạo trong tay tăng thêm, Persephone cảm thấy hít thở không thông, xuyên qua thắt lưng của Hades, cô thấy Mai đang đắc ý cười, trước khi ngươi trở thành vợ của Hades, ta là người hắn yêu nhất. Nếu không phải năm đó ta ghét địa phủ này thì ngươi đâu có thể ngồi lên ghế hoàng hậu. Ngươi biết rõ Hades yêu ngươi vì mũi tên của Aphrodite bắn chứ? Nếu một ngày ma pháp mất đi hiệu lực, ngươi có biết Hades sẽ làm gì không? Mỗi câu mỗi chữ Mai nói giống như sấm đánh vào tim của Persephone. Thì ra là cô ta đã làm trò quỷ. Persephone trừng mắt nhìn cô ta, nhưng không nói một câu. Từ Hades toát ra mùi hương tử vong, làm cho cô cảm thấy mọi thứ mờ nhạt dần. Hắn muốn giết cô thật sao? Ngay lúc Persephone sắp tan rã ý thức, một mùi hương xông vào mũi của cô. Sau đó cô thấy mình đang được một thân thể ấm áp ôm lấy. Cô thở hổn hển, miễn cưỡng mở mắt nhìn người vừa cứu mình, là Diana, chúa tể, ngài làm thế sẽ lấy mạng của hoàng hậu. Diana ôm Persephone. Khuôn mặt Mai hiện rõ sự thất vọng. Diana Hades nhíu mày, ngươi vừa nói gì? Cô ta là hoàng hậu của ta. Đúng vậy, ngài không nhớ sao? Diana ngẩng đầu, cô ấy chính là vợ của ngài. Là người ngài dùng cả mạng để bảo vệ. Mọi người ở địa ngục đều chứng kiến sự ân ái của ngài và hoàng hậu. Chúa tể, ngài đã quên hết rồi sao? Hades im lặng, đôi mắt hắn nhìn Persephone như nhớ cái gì đó. Mai từ trên giường đứng lên, đi đến cạnh Hades, ôm lấy tay của hắn. Hades, để ta nói cho chàng biết mọi chuyện. Cô ta vươn ngón tay trắng nõn chỉ vào Persephone, chàng cơ bản không yêu cô ta. Nếu không phải chàng trúng mũi tên của Aphrodite thì chàng sẽ không kết hôn với cô ta. Bây giờ ma pháp đã giải trừ, chàng đương nhiên không nhớ cô ta. Hừ, ma pháp cuối cùng cũng chỉ là ma pháp. Nó vĩnh viễn không thể thay thế được tình yêu chân chính. Mai cười lạnh. Hades, ta vẫn yêu chàng, mà chàng cũng yêu ta. Nếu không phải năm đó ta tùy hứng làm chàng tổn thương thì ta đã là vợ của chàng. Bây giờ ta nguyện ở cạnh chàng. Xin chàng cho ta cơ hội. Được chứ? Cô ta ôm lấy tay của Hades, tựa đầu vào vai hắn, giống như con chim nhỏ nép vào cây. Mai, ngươi không cần quá đáng. Diana tức giận, ma pháp của Aphrodite không dễ dàng giải trừ như thế. Nếu không phải ngươi làm trò quỷ, chúa tể sẽ không quên hoàng hậu. Ta làm trò quỷ, ngươi thấy ta tiếp cận Hades như thế nào? Không phải ngươi mỗi ngày đều ở cạnh Hades sao? Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút. Năm đó ngươi bỏ qua địa vị ở đỉnh Olympus chạy theo Hades là vì lý do gì? Mai cười ác độc, Mai, ngươi bị nói trúng tim đen. Sắc mặt Diana biến hóa. Nói như vậy, ngươi cũng bị nghi ngờ chứ. Mai cười kiêu ngạo, nhìn hai người đàn bà đang cãi nhau. Trong ánh mắt, Persephone rơi vào sương mù. Cô không biết nên tin ai. Một người từng là người Hades yêu nhất. Một người là kẻ yêu Hades say đắm. Cả hai người đều có lý do để làm chuyện này. Persephone ơi là Persephone, cô vậy mà bị cả người yêu lẫn bạn bè bỏ qua hết. Bây giờ cô cũng biết cái gọi là sự thật nhỉ, nhưng mà cô đâu phải là Persephone thật sự. Cô là văn nhã lệ trời không sợ, đất không sợ, bỏ giờ giữa chừng không phải chuyện cô hay làm. Cô sẽ không im lặng bỏ qua như vậy. Cô sẽ cố gắng, cô sẽ làm Hades yêu cô lại. Các ngươi không cần cãi nhau. Persephone lạnh nhạt nói, bất luận là ai bị nghi ngờ ta cũng không quan tâm. Ta chỉ nói với các ngươi rằng, ta và Hades bị Aphrodite chơi đùa cũng tốt, đùa bỡn cũng vậy, ta sẽ không buông Hades ra. Mai, ta từng nói với ngươi, nếu một ngày Hades quên ta, ta sẽ làm cho linh hồn của hắn yêu ta lại một lần nữa. Mai sững người, ta nhớ lời nói của ngươi. Ta cũng sẽ chờ xem thế nào. Đôi mắt màu tím của Mai xoay tròn. Cười nói, Persephone, có nghĩ cùng ta cá một lần không? Cá cược, ý gì? Persephone lạnh nhạt nhìn Mai. Ta cho ngươi một tháng. chỉ cần trong một tháng ngươi làm cho Hades yêu ngươi, ta sẽ rời khỏi đây. Hơn nữa ta sẽ biến mình thành viên bạc hà. Thế nào, xem như là một trò đánh cuộc sống chết đi. Ngươi có muốn thử không? Persephone cười lại, như vậy ta có phải nói là, nếu trong vòng một tháng, Hades không yêu ta thì ta chính là người biến thành viên bạc hà. Mai lắc ngón tay, ngươi là con gái của nữ thần Demeter, ta không dám lấy mạng của ngươi. Lấy mạng của ngươi nữ thần Demeter bỏ mùa màng, ta sẽ bị mấy vị thần trên đỉnh Olympus xé xác mãi không siêu sinh mất. Nhưng mà cô ta nhìn chằm chằm cái trán của Persephone, nếu ngươi thua, ta muốn ngươi đưa cho ta viên đá sinh mệnh. Viên đá sinh mệnh, thì ra đây mới mục đích của cô ta. Cô ta muốn có một nửa sức mạnh của Hades. Hay nói cách khác, cô ta muốn trở thành vợ của Hades. Viên đá sinh mệnh, đó là thứ đồ chân quý nhất mà Hades đưa cho cô. Là một nửa sinh mệnh của hắn. Nhìn Persephone do dự, Mai khiêu khích, như thế nào, ngươi không dám, nếu ngươi thua trong trận chiến tình yêu này, viên đá sinh mệnh đó có ý nghĩa gì với ngươi nữa chứ? Tuy không có hắn, nhưng nó là thứ đồ chân quý nhất Hades tặng cho ta, quên đi. Nếu ngươi thật sự thắng, ta sẽ đem viên đá sinh mệnh cho ngươi. Persephone xoa trán. Đồng ý, hoàng hậu, sao ngài lại đồng ý cô ta? Ngài có biết nếu ngài giao viên đá sinh mệnh thì sẽ thế nào không? Ngài sẽ chết, Diana sợ hãi. Persephone thản nhiên liếc nhìn Diana. Nếu Hades đã không yêu ta thì ta còn cái gì? Persephone một câu hai ý nghĩa. Trầm mặc một chút, cô đứng dậy đi khỏi lòng Diana. Ta từng bước một đi tới gần giấc mộng của ta. Cho dù bị hắn phá hoại tất cả, ta cũng dùng hết sức để vá nó lại. Dùng bản thân để trao đổi tất cả. Cô cắn răng nhìn Mai và Diana. Trong mắt lộ ra sự kiên định, ta sẽ chờ Mai giúp vào người Hades. Cho tới bây giờ Hades không thèm lên tiếng. Hắn im lặng thờ ơ xem mọi thứ. Persephone đau lòng nhưng không có cách nào. Cách chương.